Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền đợt đây tập 132. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của dưới video này. Lúc bây giờ, ngay lúc xạ thủ quan quân tâm tư kinh hãi, không biết phải đối diện với Lâm Bắc Thận ra sao, thì hắn lại ra tay tiếp. Nếu đã ra tay, vậy sao còn chưa lăn ra đây? Hắn đưa tay nắm chặt trong hư không. Một thanh ngân kiếm lớn huyễn hiện lên trong tay hắn, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, tưởng như cuồng phong phá không chém ra, trực tiếp chém xuống đại sứ quán của đế quốc Cực Quang. Làm can nào! Giữa đại sứ quán, khẽ truyền đến một tiếng quát thầm trầm. Lại có một đạo tiễn quang phá không kéo tới, va chạm vào kiếm khí. Âm! Tiễn quang bị nghiền nát trong nháy mắt. Dư thế của kiếm khí không dứt, mà hùng hăng đánh vào đại sứ quán của Cực Quang Quốc. Trong nháy mắt, năng lượng trên vòng bảo vệ liền sáng lên. Âm âm! Đại địa chấn động. Trong chớp mắt này, cho dù đại sứ quán của các quốc gia khác cách tận mấy khu phố, cũng cảm nhận được năng lượng mạo liệt kèm theo đại địa rung chấn. Cũng trong chớp mắt này, rất nhiều cường giả võ đạo cảm nhận được sự tồn tại của cuộc chiến. Trái tim của Trương Chiêu treo lên cổ họng nhưng muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Hắn và các học viên đều cảm thấy trong chớp mắt này, độ răng của vòng bảo vệ đại sứ quán của đế quốc Cực Quang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mà sụt giảm. Nó mang ý nghĩa như thế nào? Tất cả mọi người đều rõ ràng, năng lượng của huyền văn trận pháp trên vòng bảo hộ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Mà đúng lúc này, kiếm thứ hai của Lâm Bắc Thần đã phá không chém ra. Động tác của hắn cực kỳ tùy ý, chỉ là một đường chém vô cùng đơn giản. Thế nhưng kiếm khí phá không mà lại nhanh hơn, lớn hơn và mạnh hơn cả kiếm đầu tiên. Không nên khinh người quá đáng. Trong đại sứ quán của đế quốc Cực Quang, người đã bắn mũi tên kia lại phát ra tiếng rống giận. Vút vút vút. Thất tình Liên Châu. Bài đạo tiễn quang nối đuôi nhau như một đường thẳng xuất hiện trên kiếm khí. Rầm rầm rầm. Cơ hồ bài tiếng nổ lớn song song vang lên. Tiễn quang bị nghiền nát. Kiếm khí vẫn dư thế không suy như trước, hùng hăng đánh lên năng lượng của vòng bảo hộ đại sứ quán. Vòng sáng bảo hộ bảo cam lóe sáng mãnh liệt, sau đó rắc rắc. Sắc quang quang mang như ngọc lưu ly bị phá toái thành nhiều mảnh, nổ tung trong hư không, sau đó tung bay ra ngoài. Kiếm khí còn sót lại trực tiếp đánh nát cửa chính của đại sứ quán Cực Quang Quốc, sau đó còn hủy luôn một quảng trường nhỏ tại đình viện đằng sau cánh cửa. Lúc này, lực phá hoại mới biến mất. Trên mặt đất cũng đã bị đánh ra một vết kiếm lớn đen kịt. Tường và đình viện ở hai bên vết kiếm cũng đã nghiêng ngả muốn sập. Vô số thân ảnh tựa hồ như tổ ong vỏ vẽ bị đâm chọc, lao ra khỏi đại sứ quán. Một người cầm đầu mặc áo tang, sắc mặt trắng bệch, thân hình vừa gầy vừa dài, mái tóc màu vàng ảm đạm, ngũ quan âm nhu, thân sắc hung ác nham hiểm. Trong tay hắn cầm thêm một cây trường cung bằng gỗ màu xanh lục nhạt. Biểu thị vừa khiếp sợ mà vừa phẫn nộ, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Phía sau hắn, toàn bộ đều là cao thủ trong đại sứ quán của đế quốc Cực Quang, Phác Đại Nhân. Giả thủ quan quân bị chém đứt tay, giống như gặp được lão trà vậy, liều mạng bò lăn trên mặt đất, tiến về phía cường giả mặc áo tang kia. Lâm Bắc Thần cũng không hề ngăn cản. Ánh mắt của hắn rơi trên người cường giả mặc áo tang cầm mộc cung kia. Người đó chợt cảm thấy bản thân mình như đang bị hai thanh thần kiếm kề ngay cạnh trái tim vậy, ớn lạnh cả người, nhưng không thể ngăn chặn được suy nghĩ trong lòng. Tại hạ là tổng võ quan sứ đoàn Bắc Hải của đế quốc Cực Quang, Phá Thiên Thần Xạ Phác Bộ Thành. Cường giả áo tang tay cầm mộc cung cưỡng chế sự tức giận, cất cao giọng nói, rốt cuộc thì các hạ là ai? Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ cổ quái, phiêu bất thành, chẳng lẽ là một tên thái giám? Cái tên này vừa nghe liền biết không phải dạng người tốt lành gì rồi. Ta chỉ là một người bình thường, một người Bắc Hải tầm thường, không có gì khác lạ mà thôi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, các hạ thân là người Bắc Hải, thế nhưng vì sao lại muốn giết tiến sĩ của Cực Quảng Quốc ta, hủy đi trận pháp của đại sứ quán ta chứ? Phái Thiên Thần xà Phác Bộ Thành trầm giọng chất vấn. Lâm Bắc Thần cười cười, ngươi còn có mặt mũi mà hỏi câu này sao? Hắn nhẹ nhàng gõ gõ thanh kiếm trong tay, lại nói, giao toàn bộ hung thủ giết các học viên ra đây, sau đó chịu nhận lỗi, vậy thì việc hôm nay coi như tạm thời kết thúc. Nếu không chỉ cần nằm trong đại sứ quán Cực Quang thì chó gà ta đều không tha. Người dám! Phái Thiên Thần xà Phác Bộ Thành tức giận nói, các hạ tàn sát hơn ngàn thần xạ thủ, trọng thương Triệu Hạo, võ quan của đại sứ quán ta, vậy mà vẫn còn hùng hổ dọa người tới như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đế quốc Cực Quang ta không có người nào sao? Ta không muốn nói nhảm với ngươi. Lâm Bắc Thần dễ dàng khống chế khí chất bức bách nói, ngươi chỉ cần trả lời giao hay không giao. Trong nháy mắt này, Phái Thiên Thần xà Phác Bộ Thành cảm nhận được rõ sát ý không chút che giấu trong giọng nói của đối phương. Đây là một kiếm sĩ Bắc Hải cường đại đến đáng sợ. Ít nhất cũng đã tu vi võ đạo bán bộ thiên nhân, mà hắn chẳng qua chỉ có tu vi võ đạo đại tông sư đỉnh phong mà thôi. Hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương, sao mà xử lý được chứ? Hải được giao chiến, không nhục đại sứ. Phác Bộ Thành cắn răng, gượng giọng nói, người cứ ức hiếp chúng ta như vậy, có biết hậu quả là gì không? Phá hư quy củ không ổn đâu. Lời còn chưa dứt, trong không khí một bạch ảnh quỷ dị chợt lóe lên. Quỷ củ, cái con khỉ khô! Lâm Bắc Thần đã đến trước mặt Phác Bộ Thành, giơ tay vùng một cái đã chụp được một cung màu xanh lục nhạt của người nọ vào trong tay, sau đó nhấc chân đạp một cái liền trực tiếp đạp bay toàn bộ mũi tên của cường giả tiễn đạo nổi danh khắp thủ đô đế quốc Cực Quang. Thân hình của Phác Bộ Thành nặng nề nện xuống giữa đại sứ quán, làm sụp hẳn một mặt tường. Một ngọn núi và ba tòa lầu các cũng sụp xuống. Sau đó hắn rơi xuống bụi đất, không rõ sống chết. Mà những cao thủ của đại sứ quán Cực Quang khác, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị nghiền ép. Đây chính là sự nghiền ép của cấp bậc thiên nhân đối với thần tiên dưới cấp võ giả. Cho dù cảnh giới đại tông sư đỉnh phong khiến vô số võ giả chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, ở trước mặt cường giả cảnh giới thiên nhân cũng yếu ớt tự như một đứa trẻ vừa mới sinh ra. Xạ thủ quan quân Triệu Hạo kia toát ra một tiêm bộ hôi lạnh, chạy xuôi xuống theo thái dương. Qua đây, quỳ xuống xin lỗi đi. Lâm Bắc Thần nhìn hắn nói, đừng để cho ta phải nói đến lần thứ hai. Cả người xạ thủ quan quân Triệu Hạo run lên bần bật. Dường như ý chí của hắn vẫn còn muốn chống cự, thì những thân thể hắn lại không tự chủ được mà đi tới, rồi bịch bịch hai tiếng quỳ xuống trước mặt chỉ huy sứ Trương Chiêu của Kình Kiếm Vệ. Xin lỗi. Triệu Hạo dập đầu một cách nặng nề, lớn tiếng nói. Trương Chiêu không biết nên ứng phó như thế nào. Tiếp tục chuộc tội với bốn nữ hài tử kia đi. Thanh âm lạnh như băng của Lâm Bắc Thần lại vang lên. Xạ thủ quan quân Triệu Hạo quỳ bỏ qua, đi tới trước mặt Lý Tù Viễn và Liệu Văn Tuệ, nặng nề dập đầu, khẩn cầu nói, ta sai rồi, xin tha cho ta đi. Xoẹt! Trong mắt của Liệu Văn Tuệ toát ra vẻ hận thù, rút trường kiếm bên hồng Lý Tù Viễn ra, một kiếm đâm về phía Triệu Hạo. Kẻ không bằng cầm thú này không chỉ sát hại nhiều bạn học như vậy, mà trong ba ngày qua còn gây ra nỗi sỉ nhục cả đời khó quên cho nàng và ba nữ hài tử khác. Cho dù có thiên đao phản quả hắn ra, thì nỗi cừu hận trong lòng nàng vẫn khó mà tiêu trừ được. Không! Xạ thủ quan quân Triệu Hạo kinh hồ muốn tránh đi, thế nhưng mà uy áp đến từ Lâm Bắc Thần gắt gào trấn giữ hắn lại, nên cả một ngón tay cũng không cử động được. Trường kiếm phốc một tiếng đâm vào tim của hắn. Xạ thủ quan quân Triệu Hạo cúi đầu nhìn ngực của mình bị cắm một thanh kiếm, há miệng như muốn nói cái gì đó. Liệu Văn Tuệ trực tiếp rút kiếm ra, sau đó chém xuống nhát nữa. Lần này trực tiếp chém bay đầu hắn đi. Liệu Văn Tuệ vẫn chưa giải được giận, đá bay cả thi thể đi. Văn Tuệ! Lý Tù Viễn đi qua, cầm lấy bàn tay người yêu. Liệu Văn Tuệ cũng trực tiếp đi tới phía sau Lâm Bắc Thần, ôm kiếm cúi người nói, đã tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Lâm Bắc Thần khoát tay nói, nếu ta không có một thần thực lực vô địch này, thì chưa chắc ta có dũng khí đó. Thì những năm người Lý Tù Viễn lại dám đứng ra, người nên cảm tạ bọn hắn mới đúng. Và lúc người bị giam trong ngục, bọn hắn đã phải đối mặt với áp lực lớn nhất trên đời. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ. Nếu hôm nay ta không bắt gặp được cuộc biểu tình này, thì căn bản là ta sẽ không biết chuyện của ngươi. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần chậm rãi quay người, nhìn thiếu nữ với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ nói. Hình ảnh của Lý Tu Viện, học trưởng phấn đấu quên mình để cứu người, ta nghĩ người hẳn là đã thấy được rồi chứ. Trên gương mặt thanh tú của Liễu Văn Tuệ toát lên nét nhu hòa. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Tu Viễn bình tĩnh đứng ở đó. Trên gương mặt là vẻ thân thiết và chút thất thỏm lo âu. Trong ánh mắt phảng phất chỉ có mình nàng mà thôi. Liễu Văn Tuệ lại hành lễ với Lâm Bắc Thần lần nữa, sau đó quay người lại ôm chầm lấy Lý Tu Viễn, rồi lần lượt ôm từng bạn học khác. Thời gian dần trôi qua, ba nữ hài tử được cứu khác cũng dần dần tỉnh lại từ sự thống khổ. Lâm Bắc Thần vui mừng âm thầm gật đầu. Liễu Văn Tuệ này không hổ là một trong những nhân vật lãnh đạo học viên của kinh thành. Tuy đã gặp phải đại nạn, nhưng tính cách cứng cỏi, ý chí kiên định, hôm nay cứu nàng là đáng giá. Đại nhân, tiếp theo nên làm thế nào đây? Lý Tu Viễn trưng cầu ý kiến của Lâm Bắc Thần. Sự việc đã đến mức này hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến khi bọn hắn tổ chức biểu tình. Vốn dĩ tưởng rằng ngày hôm nay sẽ cực kỳ gian nan. Ai ngờ, quả thật là vị cứu tinh mà Lão Thiền ban tặng. Chỉ để hiện tại, cuộc hỗn loạn cũng bị nhốn nháo lớn lên. E là ảnh hưởng cũng như phòng ba tiếp theo cũng sẽ không hề nhỏ. Ha ha ha, Lý học trưởng, đừng có xa lạ như thế mà. Ta chẳng qua chỉ là một tiểu học viên từ ngoại địa tới mà thôi. Năm nay cũng mới là học viên sơ cấp năm thứ ba, là một bình bình vô kỳ đệ nhất mi nam tử thôi. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần khoát khoát tay nói, người gọi ta là Lâm, à, cổ học đệ là được rồi. Lý Tu Viễn đáp, tìm được người chết liệt. Học viên năm thứ ba của học viện sơ cấp có thể mạnh đến như vậy sao? Có điều chuyện này cũng cho thấy tính cách của vị cao nhân này rất bình dị và gần gũi. Có thể kết giao với người như vậy chính là chuyện may mắn của cuộc đời hắn. Lâm Bắc Thần lại nói, tất cả mọi người giải tán đi, mọi việc cũng đã gần xong rồi. Chỉ huy sứ trường triều của kinh kiếm vệ nghe vậy lập tức thở phào một hơi. Hắn rất sợ vị tổ tông này giết đến khí thế bừng bừng mà trực tiếp san bằng luồn tại sứ quán của đế quốc cực quang. Vậy sẽ đại loạn mất, mặc dù bây giờ hỗn loạn cũng không hề nhỏ. Trước đó, cổ học đệ, người... Lý Tu Viễn vẫn không nhịn được hỏi, sau này còn có thể gặp lại ngươi không? Có thể chứ. Lâm Bắc Thần cực kỳ có hảo cảm với đám học viên này, lại nói. Như vậy đi, sau này cho dù không có việc gì, nhưng nếu muốn tìm ta, thì cứ đi tới, có căn tửu lầu, tại số 36. Phong Cô Đồng rồi nói với trưởng quỹ là muốn tìm bình bình vô kỳ cổ thiên lạc. Hoặc là không phục chém ta, trà trà huy, trưởng quỹ sẽ phải gửi đến tìm ta. Hắn nhớ rõ thượng truyết viên tại nhai đạo gọi là Phố Ngô Đồng. Trên đường cái có tên, có nhà tửu lầu, đặt tên lần hai mới gọi là có căn tửu lầu, dường như làm ăn không có tội. Lâm Bắc Thần quay về liền đánh một trận với trưởng quỹ, khuất phục lão rồi an bài một chút. Đám người đi tu viễn tìm tới thì có thể thông báo cho hắn. Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân giả trang thành cổ thiên lạc cũng rất tốt, tạm thời không muốn bại lộ thân phận thật sự. Phố Ngô Đồng có căn tửu lâu. Lý Tu Viễn vui mừng, vội vàng ghi nhớ, lúc này mới cáo từ với Lâm Bắc Thần. Dưới sự động viên của bọn hắn, đoàn biểu tình hơn 10.000 người rất nhanh liền biến mất ở nhai đạo như những giọt nước mưa rơi vào trong đại dương. Lúc này thì Lâm Bắc Thần mới nhìn về phía chỉ huy sứ Trương Chiêu của kinh kiếm vệ, đùa dai cười mà hỏi. Trương chỉ huy sứ, bây giờ trong lòng ngươi là một dấu chấm hỏi hay là một dấu chấm than? Có phải trong đầu của ngươi đang có rất nhiều dấu chấm hỏi nhỏ nhỏ, phải không? Trương Chiêu do dự một chút rồi thấp giọng nói. Đại nhân, chuyện này đã bị náo lớn rồi, xin ngài nhanh chóng rời đi. Ta sẽ bẩm báo lên trên, coi như ta chưa từng gặp qua ngài. Nếu như có thể, thì xin ngài hãy nhanh chóng rời khỏi kinh thành đi. Lâm Bắc Thần giơ con tay lên giữa, mi tâm khẽ nhíu lại. Đây là muốn gánh tội thay cho hắn sao? Vậy mà lại, bị một vị quản tốt khuất phục rồi. Biểu hiện của Trương Chiêu ngày hôm nay cũng khiến cho Lâm Bắc Thần rất bất ngờ. Vốn tưởng rằng cậu quan môn của kinh thành đế quốc không có mấy kẻ tốt lành, đều là một đám cầu thả sợ chết. Không nghĩ tới Trường Chiều lại nguyện ý vì lời thỉnh cầu của các học viên và thời khắc mấu chốt đã quyết đoán rút kiếm chĩa vào đám người Cực Quang Quốc bảo hộ cho các học viên. Là một kiếm sĩ chân chính, là một vị quan tốt. Người yên tâm, cho dù trời có sập xuống thì ta cũng không sợ đâu. Lâm Bắc Thần vẫy vẫy tay với Trương Chiêu, lại nói: kỳ thực Bình Bình Vô Kỳ Cổ Thiên Lạc chỉ là tên giả của ta mà thôi. Ta chính là nhân vật quan trọng và lại lịch lớn. Tên thật nói ra sợ sẽ hụ chết người. Người ghé tai qua đây, ta nói cho người biết. Trương Chiêu tò mò, cũng cực kỳ kích động. Hóa ra Cổ Thiên Lạc thực sự là tên giả. Quả nhân vị này có lai lịch không nhỏ, có thân phận đặc thù. Chẳng lẽ vị ấy là đệ tử của thiên nhân, hoặc là truyền nhân của đại thế gia, hay tam đại thánh địa của đế quốc? Nói như vậy, thì mọi chuyện xảy ra tiếp theo, có lẽ hậu quả cũng không tệ lắm. Hắn ghé lỗ tai qua. Lâm Bắc Thần thấp giọng nói, kỳ thực ta chính là Lâm Bắc Thần. Á, Trương Chiêu ngẩn ngơ, ai cơ? Không nghe rõ sao? Lâm Bắc Thần không thấy được biểu tình giật nảy mình hay ngưỡng mộ đã lâu trên mặt của Trương Chiêu, thì không khỏi khẽ nhíu mày. Đường đường là chỉ huy sứ của kinh kiếm vệ, mà lỗ tai hỏng rồi à? Cuối cùng hắn đành kiên nhẫn và cặn kẽ giới thiệu. Lâm Bắc Thần đó chính là đệ nhất thiên kiều Vân Mộng Thành, siêu cấp thần quyến giả, đệ nhất mỹ nam tử của đế quốc, phòng ngự đại tổng quản, thần điện tế tư, thần kỵ sĩ, dụ ma giả, trù bà đệ nhất kiếm, truyền nhân của kiếm tiên Lâm Bắc Thần. Trương Chiêu ngẩn cả ra, chuỗi xưng hô này hắn chưa từng nghe nói qua. Cái tên Lâm Bắc Thần này cũng chưa từng nghe thấy. Biểu tình ngẩn ngơ của hắn khiến Lâm Bắc Thần càng thêm hoang mang. Có ý gì vậy chứ? Ngươi chưa từng nghe qua về đại danh của ta sao? Phi, cậu quan. Nhất thời Lâm Bắc Thần liền bất đi hứng thú trao đổi với tên cậu quan này. Dẫn theo người của ngươi cút đi. Lâm Bắc Thần bất đi hứng thú xua xua tay, không nhịn được nói. Có việc thì đến thượng truyết viên mà tìm ta. Trời sập xuống, có mỹ đảm chống đỡ. Không cần một chỉ huy sứ nho nhỏ như người kháng cự. Người chỉ cần bẩm báo sự thật là được. Thượng truyết viên ư? Trương Chiêu lại biết nơi này. Đó là một khu nhà cũ, có chuyện xưa trong sư quán phủ. Người này là sứ giả ngoại quốc à? Hạ quan đã biết. Hôm nay đã tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Trương Chiêu thấy đột nhiên Lâm Bắc Thần trở mặt thì cũng không dám nói nhiều. Vùng tay lên, dẫn người của mình rút lui ra ngoài. Chờ đã. Lâm Bắc Thần bỗng nói. Không được tiết lộ thân phận của ta cho những học viên kia. Trương Chiêu vội vàng nói, dạ, đại nhân. Sau đó hắn dẫn theo người kình kiếm vệ bỏ chạy rồi. Trước cửa đại sứ quán đổ nát của đế quốc Cực Quang, chỉ còn lại Lâm Bắc Thần, Tiêu Bính Cam và bốn người Thiền Thiền Thiến Thiến. Không biết từ bao giờ mà ba người khác cũng đã thống nhất đeo lên mặt nạ nửa mặt màu bạc. Các ca ruột ra, không phục chém ta, trà trà huy là ai chứ? Tiểu Binh Cảm liếm láp đùi gà, tò mò hỏi. Vì sao tìm ngươi mà lại báo ra cái tên này? Chúng ta quen biết những người này sao? Lâm Bắc Thần quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn nói. Lúc trước không phải ta đã nói rồi sao? Đây sẽ là tên giả của ngươi. Tiểu Binh Cảm ngẩn ra ngói. Cà cà ruột à? Tên giả của ta không phải là Kim Thành Phó sao? Ồ, vậy hả? Lâm Bắc Thần sờ sờ gáy, hồ nghi nói. Lẽ nào ta nhớ nhầm rồi? Ây da! Bỏ đi, vấn đề không lớn. Để Kim Thành Võ chết đi. Từ bây giờ tên giả của người sẽ là không phục chém ta, trà trà huy, nhớ cho kỹ. Ô, Tiểu Bình Cam gật đầu. Tiêu giả, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thiên Thiên hưng phấn không thôi, lại nói. Với sự hiểu biết về tiêu gia của nàng, nếu mặt nạ càng ngày như vậy, chuyện này chắc chắn vẫn chưa kết thúc. Lâm Bắc Thần nhìn đại sứ quán của đế quốc Cực Quang tan hoang, rồi đã nhìn qua đám thần tiễn thủ của Cực Quang đang run lẩy bẩy, miệng méo sạch. Bắc Thần cười, sinh tử khó liệu. Đương nhiên là muốn thu một chút ích lợi rồi. Hắn vùng tay lên nói, đi, vào xem có thứ gì đáng giá hay không. Lâm Bắc Thần mang theo ba đồng bọn nghênh ngang đi vào trong đại sứ quán của đế quốc Cực Quang. Không một ai dám ngăn cản cả. Thi thể của 1.000 tên thần xã thủ và Triệu Hạo vẫn còn nằm trong vũng máu đấy. Khoảng chừng một nén hương sau, mấy người Lâm Bắc Thần đi ra từ giữa đại sứ quán cực quang, dường như đã trộm được một con gà mái mập mạp nên khoe miệng của ai ai tươi cười tới mức sắp nứt ra rồi, sau đó nghênh ngang rời đi. Một đám người ở ngoài sáng âm thầm quan sát cũng không biết nên nói cái gì. Đây là người phương nào mà lại ngông cuồng tới như thế? 10 hơi thở sau, một con thật hành thú cấp vương kéo theo một cỗ xe ngựa sang trọng chạy đến với tốc độ cực nhanh, sau đó dừng trước cửa đại sứ quán cực quang. Người phương nào đã làm nhục đại sứ quán đế quốc cực quang ta? Đại sứ của đế quốc cực quang khoác trường bào tử kim, sắc mặt không chờ nổi nữa nhảy ra khỏi xe ngựa. Hắn nhìn đại môn trang viên sứ quán mà phát ra tiếng rống giận dữ. Hôm nay, khi ông ta ra ngoài tiếp một nhân vật quan trọng, đã an bài rõ cách ứng phó với việc biểu tình. Anh ở trên đường đi lại nhận được tin tức đại sứ quán lại xảy ra một sai lầm to lớn đến như vậy. Người đâu? Tên phế vật Triệu Hạo đi đâu rồi? Cơ quan đại sứ nổi trận lôi đình. Một gã võ quan của đại sứ quán dò dự chỉ qua bên cạnh nói: Đại nhân, Triệu Hạo đã chết ở kia rồi kìa. Cơ quan đại sứ quay đầu lại nhìn, liền thấy được thi thể không đầu của Triệu Hạo. Chết thật rồi à? Cơ quan đại sứ quay lại, nhìn về phía tên võ quan kia, lạnh lùng nói: Có phải ngươi cảm thấy bản thân rất hài hước không? Tên võ quan đứng hình. Là ngài hỏi Triệu Hạo đã đi đâu, ta bảo với ngài là hắn đã chết. Pháp Bộ Thành đâu? Thân làm tổng võ quan của sứ quán, vì sao không kháng địch? Cơ quan đại sứ phẫn nộ quát ra. Mấy thần xạ thủ mang táng cứu thường tới mang phái tiền thần xạ Pháp Bộ Thành, toàn thân trọng thương rơi vào hôn mê ra. Con đơn của cơ quan đại sứ cò rút lại. Hắn lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện lớn nằm ngoài tầm khống chế. Khinh người quá đáng rồi mà. Cơ quan đại sứ giận dữ thét lên. Chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Để cuộc Bắc Hải phải cho ta một lời công đạo. Thượng Chuyết Viên. Lúc Lâm Bắc Thần xem đám nhân trở về, thất hoàng tử có việc nên đã đi trước. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là Giả Vị Ương đã bí mật lưu lại một bức thư, sau đó rời khỏi khu sứ quán. Trong thư mật nói, nàng muốn rời khỏi một thời gian ngắn để điều tra rõ ràng thế cục của thần điện trên núi trong kinh thành, chuẩn bị cho việc phong thần sắp tới. Đồng thời còn nhấn mạnh trọng điểm, buổi tối sẽ không về, Lâm Bắc Thần cũng không phải rất bất ngờ. Dù sao thì Kiếm Chi Chủ Quân là một nữ thần rất có chủ kiến, đồng thời có lòng xây dựng sự nghiệp rất lớn. Cho dù là vội đêm chiến đấu cũng thế, luôn vọng tưởng nắm giữ thế chủ động. Đương nhiên là cuối cùng đều không ngoại lệ, bị Lâm Bắc Thần dùng côn pháp vô địch đánh cho tan đàn xẻ nghé. Sau khi trải qua vô số trận chiến đêm khuya, thực lực của Kiếm Chi Chủ Quân đã khôi phục rất nhiều. Chỉ cần cẩn thận làm việc thì trong kinh thành này quả thực không có một ai có thể uy hiếp được nàng ta. Lâm Bắc Thần cũng không quá lo lắng. Lâm Tiểu Thiếu, mọi thứ ở trong vườn đã được sắp xếp thỏa đáng cả rồi. Sau khi Điều Dã bàn giao mọi việc lại cho Vương Trung thì cũng chào tạm biệt Lâm Bắc Thần, lại nói: Rời nhà mấy năm rồi, cũng không biết song thần có khỏe mạnh hay không. Tiểu thiếu gia, ta về thăm nhà một chút nha. Tất nhiên là Lâm Bắc Thần sẽ đồng ý, đồng thời lấy ra 10.000 miếng kim tệ và dặn dò Vương Trung chuẩn bị thêm đệ vật khác. Sau đó tự mình tiễn Tiểu Dã rời khỏi Thượng Chuyết Viên. Đúng lúc này, tinh tinh, quy trang áp đã thăng cấp hoàn tất. Tinh tinh, kinh đồng thường thành thăng cấp hoàn tất. Tinh tinh, tinh tinh tinh, tinh tinh tinh. Âm thanh nhắc nhở vang lên liên tiếp ở trong đầu Lâm Bắc Thần như tiếng trời. Lâm Bắc Thần hưng phấn tại chỗ. Chờ rất lâu rồi, rốt cuộc cũng chờ tới được hôm nay. Giấc mộng ấp ủ đã lâu cuối cùng cũng thực hiện được. Hắn thiếu chút nữa đã buột miệng hát lên. Thiến Thiến, nhanh chuẩn bị nước nóng, thiếu gia ta muốn tắm rửa thay y phục. Lâm Bắc Thần chờ không kịp nữa lớn tiếng nói. Trong cuộc sống không thể thiếu được những nghi thức. Trước khi sử dụng điện thoại là lần thứ hai, hắn phải tắm rửa thay y phục, dâng hương, ý là phải làm sạch thân thể đó. Thiếu gia, trong trang viên có linh mạch ôn tuyền, chưa đạm lưu hoàng tinh khiết tự nhiên, ngài có muốn thử một chút hay không? Vương Trung nhân cơ hội nói. Á, nhất thời hai mắt Lâm Bắc Thần sáng rực lên, linh mạch ôn tuyền à, có điều kiện thế này, thủy chiến cũng không tệ nha. Hắn lập tức đổi một bộ quần áo khác, dưới sự dẫn dắt của Vương Trung đi tới một con suối đầu tiên được chắn xung quanh bằng hòn giả sơn. Cảnh sắc đúng là không tồi. Lâm Bắc Thần nhảy một phát chìm xuống nước. Nháy mắt sau, hắn ôm đầu chui ra khỏi mặt nước, hỏi Phương Trung đang đứng trên bờ. Quay về tìm mấy người thợ thủ công, sợ là chỗ bị đụng bể dưới đáy ao. Ồ, cái gì vậy? Vương Trung nghĩ. Nhưng hắn lại đáp. Vâng, thiếu gia. Vương Trung nói. Lùi ra hết đi. Lâm Bắc Thần thư thư thái thái duỗi lưng một cái, lại nói. Ta muốn tỉnh tỉnh. Vương Trung mở miệng muốn nói. Cút. Lâm Bắc Thần hung tợn nói. Đừng hỏi ta tỉnh tỉnh là ai. À há. Vương Trung và những người khác xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần ngồi phịch xuống ghế dựa mềm dưới nước. Trong đầu triệu hoán trợ thủ, trí năng cự âm. Tiểu cơ, tiểu cơ, tiểu cơ. Ở đây chủ nhân. Phần mềm nâng cấp xong rồi à? Đúng vậy chủ nhân. Không còn thứ nào khác phải thăng cấp sao? Không có chủ nhân. Ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Vui mừng cống hiến sức lực cho ngài, thưa chủ nhân. Lần thăng cấp phần cứng này của điện thoại di động có tác dụng chủ yếu là gì? Là như vậy, chủ nhân. Sau khi phần cứng của điện thoại được thăng cấp, các mọi mặt tính năng đều được đề thăng toàn diện. Không chỉ có thể vận hành tính toán phức tạp hơn, mà còn có thể song song vận chuyển nhiều app hơn, có hiệu quả sửa chữa cao hơn, có càng nhiều chức năng mới có thể khai phá hơn. Những thứ này cần chủ nhân tự mình chậm rãi tìm tòi ra. Tính toán phức tạp hơn ư? Ví dụ là gì? Ví dụ trước đây di động không thể phân rõ sinh vật ngoại địa, gặp phải thiên ngoại chủng tộc như Lương Viện Đạo, quay thế nào cũng không đọc được bất kỳ tin tức gì. Thế nhưng bây giờ chỉ cần sinh vật ngoại địa có cảnh giới nằm trong phạm vi nhất định là có thể đọc được và phân tích rõ ràng. Lâm Bắc Thần nghe đến đấy, trong lòng cực kỳ kích động, sống tốt có thưởng đấy. Chức năng quét của điện thoại tử thần chắc chắn là một phần kỹ bị đánh giá thấp. Chỉ cần dùng điện thoại đảo qua một phát là có thể biết được tin tức của tất cả võ giả, công pháp, kỹ thuật đánh nhau, sở trường và nhược điểm. Nếu tận dụng tốt, ắt có thể nhảy qua biên giới đánh bại cường giả. Cho dù không thể thì cũng có rất nhiều cách để chạy trốn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thử nghĩ mà xem, nếu trước đây có thể quét được các loại tin tức như thực thân, tù vi và khuyết điểm của Lương Viện Đạo, sao hắn lại bị dồn vào tuyệt cảnh như vậy chứ? Trận chiến ấy nếu không phải Dạ Vị Ương, Lăng Thần lập ra kế hoạch và các tiểu tỷ tỷ liên tục viện thủ, tranh thủ được chút thời gian, nên Lâm Bắc Thần mới miễn cưỡng tiếp nhận thiên nhân. Nếu như không e là Lâm Bắc Thần đã bị Lương Viện Đạo trào lên mà đánh cho một trận. Ví dụ khác nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Có thể tuyển chọn, phục chế, lý giải kỹ thuật đánh nhau của cường giả cấp bậc thiên nhân, tạo ra áp, trợ giúp chủ nhân tu luyện công pháp mạnh hơn. Tiểu cơ tràn ngập tình cảm đáp. À ha! Lâm Bắc Thần nghe đến đó, trong lòng khẽ động. Nói cách khác, trước khi điện thoại không có phần cứng được nâng cấp, thì không thể chuyển theo kỹ thuật đánh nhau cấp thiên nhân thành áp tu luyện. Hắn thật quá bất cẩn rồi. Trước kia cũng không hề chú ý tới điều này. Nếu nhận như vậy, lần thăng cấp phần cứng này, quả thực là kiếm lời bạo luôn rồi. Hiệu quả sửa chữa cao hơn là cái gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Trợ lý giọng nói thông minh biết gì nói nấy đáp. Thần cải và ma cải. Lâm Bắc Thần lập tức liền hiểu. Vũ khí mạnh hơn, lực sát thương càng lớn hơn. Còn gì nữa không? Hắn nói. Tiểu cơ đáp. Chức năng của app hiện tại đã được nâng cao. Điện thoại di động được thăng cấp cũng tương xứng với càng nhiều app hơn. Những thứ này cần chính chủ nhân chậm rãi tìm tòi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, trước đó là lần đầu tiên ta đánh bại một huyết ma kính tộc như Lương Viện Đạo. Theo đạo lý mà nói, thì hẳn phải có áp mới có thể tải xuống chứ. Hắn hỏi. Tiểu cơ đáp. Đúng vậy chủ nhân, ngài nhận được cơ hội tải xuống hai áp, có thể lấy mẫu tải xuống ở cửa hàng ứng dụng. Bây giờ lập tức lấy mẫu. Lâm Bắc Thần khẩn trương. Tất nhiên là được chủ nhân, chỉ là tiểu cơ kiến nghị ngài nhanh chóng sạc pin cho điện thoại đi. Nếu không điện thoại sẽ nhanh chóng hao hết pin mà tắt máy đấy. Tiểu cơ dùng thanh âm tràn ngập tình cảm mà nhắc nhở. Lâm Bắc Thần nghĩ, không phải ta vẫn luôn dùng tìm tệ sạc pin cho điện thoại sao? Hắn nhìn kỹ lại, má nó, còn không tới 5% pin, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã quên nhắc nhở chủ nhân, sau khi phần cứng thăng cấp thành công, theo sự tăng cao của phẩm chất phần cứng, khả năng tính toán các vấn đề và các chức năng khác đều được tăng cường. Vì vậy, nhu cầu năng lượng của điện thoại cũng sẽ xảy ra biến hóa. Mỗi lần nạp điện cần có số lượng tương ứng với tỷ lệ, nó đã khác rồi. Trong thanh âm của Tiểu Cơ dường như có vài chút nghịch ngợm. Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ run lên một cái. Hắn có một dự cảm vô cùng tệ hại. Cụ thể tỷ lệ biến hóa như thế nào? Lâm Bắc Thần lấy hết dũng khí hỏi. Tiểu Cơ đong đầy tình cảm nói, mỗi lần muốn đẩy pin cần 10 miếng. Nói đến đây, thanh âm của trợ lý giọng nói thông minh khẽ dừng một chút. 10 miếng kim tệ á? Vẫn vậy mà. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi. Lúc này chợt nghe thấy thanh âm chứa chan tình cảm của Tiểu Cơ bổ sung thêm, huyền thạch. Biểu tình của Lâm Bắc Thần đồng cứng lại trong nháy mắt. Hắn tựa như là bị Medusa hóa thá thành pho tượng vậy, ngơ ngác ngồi trên ghế dựa mềm mại trong nước. 10 miếng gì cơ? Thanh âm của hắn khàn khàn muốn xác nhận lại, vẫn nghĩ rằng bản thân nghe lầm rồi. 10 miếng huyền thạch đó chủ nhân. Thanh âm của Tiểu Cơ vẫn tràn ngập tình cảm như trước. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện tại hiện ra biểu tình sợ đến bát cơm chó cũng làm rớt. Tuy rằng trang số không hề đổi, nhưng đơn vị đã thay đổi. Trước kia là kim tệ, bây giờ là huyền thạch. Nếu như Lâm Bắc Thần không nhớ lầm, thì tỷ lệ trao đổi của huyền thạch và kim tệ là 1/10.000. Một miếng huyền thạch tương đương với 1 vạn kim tệ. Nói cách khác, một lần sạc pin của điện thoại hôm nay đổi ra kim tệ là 10 vạn kim tệ. Một lần nạp điện thoại cần 10 vạn kim tệ, đổi thành nhuyễn muội tệ chính là 100 vạn. Wow, thế này thì đúng là quá đáng sợ rồi. Tốc độ lạm phát ở Zimbabwe cũng chưa khoa trương đến mức như vậy. Bây giờ thì Lâm Bắc Thần có một loại xúc động muốn nhảy dựng lên, ném bay Tiểu Cơ ra 1.000 dặm. Thế nhưng hắn lại nhịn được. Dường như tâm tình của chủ nhân rất kích động. Tiểu Cơ nói, ngươi còn có thể cảm nhận được tâm tình của ta sao? Lâm Bắc Cực lại nói, đây cũng là chức năng mới sau khi điện thoại thăng cấp sao? Không phải đâu, Tiểu Cơ đáp, là ta suy đoán dựa vào nhịp tim về biểu tình trên gương mặt của chủ nhân ngài đấy. Vậy ngươi có đoán được bây giờ ta đang là chán ghét thanh âm của người hay không? Lâm Bắc Cực tức giận nói. Thanh âm của Tiểu Cơ bất kiến, vẫn đong đầy tình cảm như trước, lại nói, không sao cả, chỉ cần có lưu lượng 10 cờ và một miếng huyền thạch là chủ nhân ngài có thể tải về một túi ngự âm trí năng. Hiện nay phạm vi chọn lọc có thanh âm ngự tỷ, thanh âm thiếu nữ, thanh âm lúc trẻ tuổi, thanh âm thiếu niên, thanh âm tiểu lô ly. Chủ nhân thích loại nào thì có thể sử dụng lưu lượng và trả huyền thạch bất cứ lúc nào để lựa chọn sử dụng. Trong nháy mắt này, Lâm Bắc Thần đã động tâm rồi. Thế nhưng nghe thấy còn phải trả một miếng huyền thạch, hắn lập tức bỏ đi ý niệm thay đổi âm thanh trong đầu. Tiểu tiên nhân nhiều lần rơi vào ranh giới phá sản, đã quyết định ăn bớt, sạc pin trước đi. Hắn từ mạng lưới bay đùi tải xuống 10 miếng huyền thạch. Quá trình sạc pin chỉ trong nháy mắt, vì thế việc huyền thạch biến mất cũng là trong một cái nháy mắt. Lâm Bắc Thần cũng chú ý tới. Hắn không đăng nhập mà chỉnh sửa trước một chút hàng tồn kho trong mạng lưới bài đục. Ngoại trừ một vài bí tịch, khoáng vật luyện kim và các loại bình khí được ném bừa bộn, còn có hơn 7 triệu kim tệ tiết kiệm và 10.000 cân huyền thạch. Trọng lượng của huyền thạch không hề nhẹ. Một cân huyền thạch chỉ vừa đúng một miếng. Huyền thạch đào ra từ mỏ quặng tại Tây Sơn, cộng thêm từ phụ thành chủ và mấy lần chém giết cường giả đoạt được cũng chỉ có nhiều đó. Chủ yếu là bởi vì một thời gian trước tự nghĩ bản thân giàu có, tự cho là bản thân đã thoát khỏi kiếp nồng đồ, vì thế ra tay rất phóng khoáng. Hơn nữa, để xây dựng trường học, hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên đã phải trải ra rất nhiều tiền. Hắn còn phải nuôi các tiểu đệ của quần đảo khoáng. Làm nam nhân thật là khó. Làm một nam nhân nuôi một đám tiểu đệ để ngụy trang lại càng khó hơn. Dựa theo việc sau khi điện thoại tử thần thăng cấp phải không ngừng nghỉ vận chuyển các loại app, nên 2 ngày phải sạc pin một lần. Nếu như không có phí thù khác, thì dựa vào tài phú của ta bây giờ, khấu trừ đi chi tiêu thường ngày, đại khái chống đỡ được khoảng 2-3 năm mà thôi. Trên thực tế, dưới trạng thái phải vận hành ở cường độ cao, điện thoại tử thần có thể sẽ phải sạc pin mỗi ngày một lần. Nói cách khác, nếu ta không cố gắng, thì hơn 1 năm sau, ta sẽ trở thành một tên nghèo rớt mồng tơi. Những thứ này phải đi với tiền để cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia không tiếp tục lừa tiền ta nữa. Nếu không thì tài phú hiện giờ kiên trì được không tới 1 năm. Ta thật khờ, thật đấy. Trước kia còn cho rằng... Lâm Bắc Thần cảm nhận được áp lực tự như một ngọn núi lớn. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình, rất nhanh liền đặt được mục tiêu mới cho bản thân. Đó chính là kiếm tiền, tập trung toàn lực kiếm tiền. Bây giờ hắn là một thiên nhân rồi. Hắn cũng đang xài chút tiền chứ. Nghĩ vậy Lâm Bắc Thần liền cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Điện thoại tử thần thăng cấp, các loại công năng tăng lên, uy lực trở nên mạnh hơn, tất nhiên sẽ cần nhiều năng lượng hơn. Trên màn hình điện thoại, Lâm Bắc Thần nhấn vào app WeChat, lên vào giao diện đăng nhập. Hắn nhập mật mã tài khoản, trang web chuyển đi. Đại khái mất khoảng 2 giây, sau đó liền tiến vào trang tin tức. Không khoảng dự đoán, tinh tinh tinh. Vô số thanh âm nhắc nhở có tin nhắn mới. Đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần nhắc nhở kết thúc, Lâm Bắc Thần vừa mới nhìn liền thấy hơn 500 tin nhắn chưa đọc. Thật đáng sợ mà. Trong danh sách bạn bè của hắn chỉ có một mình cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia. Toàn bộ tin nhắn đều đã do nàng gửi. Ta, kim chỉ chủ quân đại thần xuất quan rồi. Thực lực của nàng đã khôi phục rất nhiều. Tình chủ và các nơi nói trước kia, tên gọi là gì? Báo tên lên. Ta bảo kim chỉ chủ quân đại nhân trực tiếp là cân nhắc rồi xử lý hắn. Sao lại không nói lời nào? Không để ý tới ta sao? Này, đây là ngày thứ 6 rồi. Người sẽ không bị đánh chết rồi chứ? Chờ đã, chẳng lẽ là người tù luyện vũ khí triều nguyên quyết tới đâu rồi? Không xảy ra vấn đề gì chứ? Này, trả lời ta đi, người đâu rồi? Người sẽ không bị tù luyện vũ khí triều nguyên quyết mà xảy ra vấn đề chứ? Chưa chết thì ẳng một tiếng đi, người mau xuất hiện đi. Người sẽ không thực sự tẩu hỏa nhập ma đấy chứ? Đừng dọa ta, mau hiện hồn đi, tiền linh linh, nịa linh linh. Không luyện được thì đừng luyện nữa. Ngươi dám làm ta sợ, có tin hay không ta trực tiếp đi tới đánh chết tươi ngươi. Này! Sau đó là lịch sử mấy cuộc gọi video liên tục. Nó hiện lên không chuyển đi được. Oa oa oa, ngươi đừng làm ta sợ mà. Hôm nay là ngày thứ 11 rồi. Trước đây ngươi chưa bao giờ không để ý tới ta trong một thời gian dài đến như vậy. Lâm Bắc Thần rốt cuộc ngươi có sống hay đã chết? Ta chờ tin tức của ngươi quay về. Nhất định là người còn sống, có đúng hay không? Chắc chắn là người đang dọa ta. Không sao, ta không giận ngươi. Ngươi chỉ cần gửi một cái tin nhắn trả lời là được. Cho dù là một cái dấu chấm than cũng được thôi. Ta chắc chắn là sẽ không chửi ngươi đâu. Ngày thứ 12, ta rất lo lắng cho ngươi. Là lỗi của ta. Bộ vũ khí triều nguyên quyết kia yêu cầu rất cao. Ta nên nhắc nhở ngươi trước khi luyện tập. Ngày thứ 17, oa oa oa. Ta lại uống nhiều rồi, ngươi đừng chết mà, ngươi ngàn vạn lần không được chết có được hay không? Ta quyết định rồi, nếu ngươi chết rồi thì ta sẽ xuống hạ giới báo thù cho ngươi. Nếu mà ngươi chưa chết, ta sẽ không bao giờ bắt nạt ngươi nữa. Kỳ thực ta vẫn luôn rất cảm kích ngươi. Ngươi không biết, ngươi đã mang đến điều gì cho ta. Ngày thứ 21, Lâm Bắc Thần, kỳ thực ta, tin nhắn đã được thu hồi, tin nhắn đã được thu hồi. Một tin rồi lại một tin khiến cả màn hình điện thoại đều bị lấp đầy. Lúc bắt đầu nhìn, Lâm Bắc Thần còn mang lòng đùa dai, nghĩ dọa cậu nữ thần cặn bã này một chút cũng tốt. Sau đó không hiểu tại sao lại tức giận. Vũ khí triều nguyên quyết nguy hiểm như vậy. Thế mà cậu nữ thần này lại lừa dối bản thân đi tu luyện nó. Vẫn may đã có điện thoại tử thần, chứ không phải tự mình tu luyện. Đến cuối cùng hắn nguôi giận, còn có chút cảm động. Tuy cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này hơi cặn bã một chút, thế nhưng vẫn có lương tâm. Suy nghĩ kiếm một chút, hắn và nàng giống như một đôi oan gia vui vẻ vậy. Bản thân từng hãm hại nàng, nàng cũng đã từng hãm hại bản thân, đây là đạo hố. Thế nhưng vào những thời điểm mấu chốt, bọn hắn vẫn luôn trợ giúp lẫn nhau. Lâm Bắc Thần tự hỏi, có rất nhiều lần có thể vượt qua sinh tử đều có sự trợ giúp của kiếm tuyết vô danh, không phải không liên quan. Hắn lại tự màn hình điện thoại mở ra, khoe miệng từ từ nhếch lên. Nhìn đến tin nhắn cuối cùng, trong đầu hắn xuất hiện một dấu hỏi chấm. Rốt cuộc mấy tin nhắn vì thu hồi kia là cái gì vậy? Lâm Bắc Thần khoanh tay, cười một lát. phân vân giữa hồi âm tin nhắn và tiếp tục giả chết. Cuối cùng đã lựa chọn cái trước. Mặc dù cũng lo lắng là cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh này tiếp tục lừa gạt viễn thông, nhanh bức thư để lại. Hơn 500 dòng này vẫn là khá khiến hắn cảm động. Tiếp tục giả chết, lỡ như cậu nữ thần này thật sự chân thần hạ giới rồi thì sao chứ? Thần linh tại sao lại phải tự mình vén tay áo hạ giới đánh nhau? Chính là bởi vì cái giá của việc hạ giới rất lớn. Có đôi khi xuống thì dễ, mà quay về thì cực khó. Dường như cái giường có rất nhiều mỹ nữ, leo lên có lẽ cũng không khó, nhưng muốn sông đi thì thập tử nhất sinh. Ta không sao, khoảng thời gian trước xảy ra tình huống cho nên không cách nào liên lạc được với ngươi. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn, lời ít ý nhiều. Dường như là ngay khi tin nhắn được gửi đi, Kiếm Tuyết vô danh liền lập tức đáp lại. Trong đầu của Lâm Bắc Thần thậm chí trong nháy mắt đã hiện ra một hình ảnh với biểu cảm tiểu nữ bị thường muốn chết, khoanh tay mở to hai mắt, nhìn thấy tin nhắn lập tức mừng rỡ như điên mà trả lời ngay tức khắc: GPG. Mở nội dung tin nhắn hồi âm của Kiếm Tuyết vô danh: cái tên chết tiệt nhà ngươi. Lâm Bắc Thần nhìn màn hình điện thoại, tiến vào trạng thái yên lặng. Tiếp theo một yêu cầu gọi video call có dấu hiệu báo trước không, hành trình là không, đã được đưa ra. Lâm Bắc Thần nghĩ cũng không cần nghĩ, đã trực tiếp cúp máy. Bản năng của hắn bài xích việc trò chuyện màn hình. Hồi hồn lúc này, hắn đang ngầm mình trong suối nước nóng, dường như đã bán khỏa thân. Y phục. Hắn nhìn xung quanh một cái, phát hiện y phục mà mình cởi ra vừa nãy cũng đã bị Thiên Thiến và Thiên Thiền mang đi giặt rồi. Kết nối liên lạc hình ảnh, nhanh. Kiếm Tuyết vô danh gửi tới một tin nhắn, giọng điệu kiên quyết. Yêu cầu gọi video lại bắn ra ngoài. Lâm Bắc Thần rất cạn đời cúp máy, trả lời tin nhắn nói: sao đưa văn bản không được sao? Kiếm Tuyết vô danh hậm hực nói: ai mà biết người nói chuyện với ta bây giờ là tên mặt người giả thú Lâm Bắc Thần hay là một tên hung thủ ma đầu khác đã giết hại hắn. Ta nhất thiết phải tận mắt xác nhận, nếu không ta lập tức hạ giới khuấy động mưa gió, khiến cho núi sông vỡ nát, sinh linh đổ thán. Thực sự là ta, Lâm Bắc Thần nói. Nếu không tin, ngươi có thể kiểm tra thử xem. Ta không kiểm tra, Kiếm Tuyết vô danh lệnh cẩn thận và cơ trí hiếm thấy lại nói. Nếu như người giết chết Lâm Bắc Thần rồi dung hợp với trí nhớ của hắn thì sao? Còn mở nó. Lúc này nàng đã trở nên thông minh hơn rồi. Màn hình yêu cầu trò chuyện video là một lần thứ ba bắn ra ngoài. Hay dạ, thực sự là cậu nữ thần đầu óc toàn cơ bắp. Lâm Bắc Thần do dự một chút, cuối cùng kết nối. Màn hình điện thoại hơi dừng lại, sau đó hình ảnh của đối phương liền xuất hiện. Là một mảng trời xanh ánh nắng tươi sáng, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng sóng biển mênh mông. Xuất hiện trên màn hình chính là một mảnh da thịt trắng nõn như tuyết và một rãnh sâu không thấy đáy. Hả? Lâm Bắc Thần liền giật mình. Khi máu mũi của hắn vẫn còn chưa kịp chảy xuống, ống kính của đối phương đã chuyển rời, sau đó chậm rãi thay đổi vị trí, biến thành một cái đầu chó. Lâm Bắc Thần máu mũi dường như sắp phun ra ngoài, lập tức liền chảy ngược trở lại vào trong. Sau đó ống kính đối diện lại chuyển rời lên trên. Lần này trên cái cổ xinh đẹp giống như cổ thiên nga, cuối cùng đã nhìn thấy gương mặt của cậu nữ thần Kiếm Tuyết vô danh kia. Mặc dù Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy qua một lần, nhưng trong khoảnh khắc này vẫn sinh ra một loại cảm giác kinh diễm giống như bị điện giật. Cái kiểu đem thanh thuần và mị hoặc hợp lại làm một, xinh đẹp tuyệt thế vừa nhìn qua đã khiến chúng sinh điên đảo kia, khiến Lâm Bắc Thần thậm chí còn có một loại ảo giác giống như đại não thiếu dưỡng khí. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy một mặt ngẩn ngơ của Kiếm Tuyết vô danh trên màn hình điện thoại. Chất biểu cảm giống như gặp quỷ, hét lên một tiếng, trực tiếp ngắt cuộc gọi video. Tình huống gì đây? Có chuyện quái quỷ gì vậy? Tiểu lão muội, là người muốn gọi video, sau khi kết nối lại tắt máy à? Người, đây là đang trêu đùa ta đấy sao? Cái tên háo sắc mặt người dã thú Lâm Bắc Thần nhà ngươi, cha nam không biết xấu hổ. Tại sao ngươi lại cởi sạch y phục trò chuyện ảnh với ta chứ? Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, háo sắc. Đây để thối, con mắt của ta sắp mù rồi. Kiếm Tuyết vô danh gửi đến một tin nhắn vô cùng tức giận. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, mẹ nó, vừa rồi ta quên mặc y phục mất. nhưng mà vào lần đầu tiên gọi video, công nữ thần nhà ngươi cũng là dáng vẻ thân thể trần truồng, bây giờ giả vờ cao sang, dáng vẻ ngây thơ làm gì chứ? Lâm Bắc Thần không phục. Đây mới gọi là công bằng. Hắn trả lời tin nhắn nói, lần trước khi gọi video, ngươi cũng dùng phương pháp như vậy làm ô nhiễm đôi mắt của ta. Ô nhiễm? Kiếm Tuyết Vô Danh nổi giận trả lời tin nhắn nói, ngươi bảo đó gọi là ô nhiễm à? Cái tên háo sắc, mặt người dạ thú nhà ngươi, rõ ràng là người đã chiếm tiện nghi của ta. Ta không để ý đến người nữa. Nói xong thì cũng không có động tĩnh nữa. Lâm Bắc Thần cười he he. Hắn dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ điên cuồng phẫn nộ của Kiếm Tuyết Vô Danh. Cái này mới tính là quan hệ thẳng thắn gặp nhau thực sự. Có quả có lại mới gọi là công bằng. Nhưng mà cậu nữ thần này vừa rồi hình như là đang nghỉ ngơi ở bờ biển, mặc áo tắm, còn ôm con chó sủng vật. Rõ ràng là không có chút dáng vẻ nào là sống chết lo lắng cho ta. Xem ra trước đó ta thật sự đã tự mình đa tình rồi. Ở một thế giới nào đó, lãnh thổ của đại hoàng tộc, không khí bờ biển, ánh nắng tươi sáng, khác với không gian vòng xoáy truyền tống môn của giới vực thông thường, ngay ở bên ngoài đường bờ biển 1000 mét. Đây là thông đạo không gian nhỏ hẹp, được hình thành tự nhiên. Sau khi trải qua hậu thiên thì cải tạo qua, có thể vận chuyển thần linh đến các giới vực khác nhau. Nhưng ngày này thông đạo vòng xoáy nước biển thiên nhiên đã bị đại hoang tộc phát hiện chiếm giữ, cải tạo, đồng thời kiếm lời mấy lần. Mỗi lần sử dụng, giá cả không hề ít. Tiểu thần bình thường có lẽ cực khổ thu hoạch giá trị tín ngưỡng cống hiến cả một đời cũng không thể thanh toán nổi giá cả của một lần du hành không gian. Nhưng cho dù đã như thế, vẫn có rất nhiều tiểu thần, chiến sĩ quyến tộc chạy theo như vịt. Suy cho cùng, thế giới càng xa, trời đất càng mạnh, các tầng bồn thực lực càng nhiều, thần thảo linh dược càng tươi tốt, công pháp càng mạnh và cơ hội càng nhiều hơn. Trên bờ biển, các sinh vật với hình dạng khác biệt, thân phận khác biệt, cầm bảng số hiệu, xếp thành vốn hàng dài, theo thứ tự chờ đợi để tiến vào trong cổng của vòng xoáy truyền tống. Phi, cặn bã, sắc làm, hạ lưu. Kiếm Tuyết Vô Danh xếp hạng thứ 3 trong đội ngũ, mặt đỏ tới mang tai mà mắng chửi. Mặc dù nàng hãm hại, lừa gạt, mặc dù nàng chiếm thần vị của người khác, mặc dù nàng dưỡng mèo, nuôi chó, mặc dù nàng thích khỏa thân trần trụi, mặc dù nàng thường xuyên uống rượu say bí tỉ như chết, mặc dù nàng hết ăn lại nằm, nhưng nàng biết mình là một cái cô gái tốt, thành khiết như ngọc. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể trần trụi của một người khác giới, thật sự là quá cay mắt rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa nguyền rủa vừa chậm rãi lui ra khỏi hàng ngũ. Người có chuyện gì vậy? Một vị nữ thần chiến sĩ duy trì trật tự của đại hoàng tộc đi tới nói, bây giờ lui ra xem như tự động từ bỏ, cho dù ngươi không tiến vào truyền tống môn của giới vực, chúng ta cũng sẽ không thể trả lại tiền đâu. Kiếm Tuyết Vô Danh trong lòng đang rỉ máu. Nàng với vẻ mặt cực kỳ bị ai nói, ta tạm thời có việc gấp, vị tỷ tỷ này, ta quen biết hạo trưởng giáo của đại hoàng thần giáo các ngươi, là nàng giới thiệu ta tới, có thể dàn xếp một chút hay không, tốt xấu gì cũng trả lại một chút phí chứ. Quen biết với hạo trưởng lão sao? Sắc mặt của nữ thần chiến sĩ liền thay đổi. Thân phận và địa vị của hạo trưởng lão không thấp, ở trong tộc được gọi là nhật thiền trưởng lão, tính khí nóng nảy vô lý, còn có 3 phần ngang ngược, tốt nhất đừng nên chọc vào. Sau khi liên tục xác định, nữ thần chiến sĩ dò dự nói, như vậy đi, chỉ có thể trả lại một nửa, đây là quy tắc. Được rồi, Kiếm Tuyết Vô Danh tiếp nhận. Một lát sau, thông qua giao dịch của hệ thống kỳ lần siêu dẫn thế hệ thứ 8, bộ phận điểm tín ngưỡng trực tiếp trả về tài khoản của nàng. Cậu nữ thần thở dài một hơi, lần này quả thực là mất máu. Để có thể an toàn hạ giới đi cứu Lâm Bắc Thần, đang thật sự còn đập nồi dìm thuyền, bỏ hết cả tiền vốn. Không những đem của hồi môn mà mình cực khổ tích góp đều bỏ vào, còn đem thần điện, trang viên đi thế chấp, đã vay nặng lãi của tài thần điện, liều mạng một đi không trở lại, cũng phải báo thù cho Lâm Bắc Thần. Ai mà biết, cầu ra nam, hại ta nợ nần chồng chất. Suy nghĩ về khoản vay nặng lãi nặng triệu kia, trước mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh lại đen thui, quả thực muốn phun máu. Thật là một nữ thần tuyệt thế thê thảm. Nhà không còn, tiền không có, con ký khoản nợ trắm chó kia. Bây giờ bên cạnh nàng cũng chỉ có một con chó, một con mèo và ba con chim ở cùng. Nàng suy xét trong lòng, cần phải suy nghĩ tự cách, tự tố cáo bản thân lĩnh phần thưởng cao nhất do đại hoàng tộc kia trao thưởng không. Suy cho cùng, kẻ ăn cắp ngũ khí triều nguyên quyết chính là bản thân nàng. Tỷ muội đã bắt được tên tiểu tặc vô sỉ ăn trộm ngũ khí triều nguyên quyết của quý tộc chưa? Nàng nói lời khách sáo với nữ thần chiến sĩ kia. Nữ thần chiến sĩ liếc nàng một cái, lại nói, chưa, nhưng mà sớm muộn gì cũng bắt được thôi. Tên trộm sâm vọt đáng chết ấy, trèo thưởng đã đổi mới, tăng lên 20 vạn điểm tín ngưỡng trực tiếp, 5.000 thần thạch, còn có đủ các loại sản nghiệp tài nguyên. Đợi cho đến khi bắt được hắn, nhất định đem hắn rút gần lột da tróc thịt, cầm tu thân hồn, luyện hóa bát thế. Bộ ngực lớn của kiếm tước vô danh run rẩy, vùng tay nói, cần phải như vậy, ta với tên trộm sông vọt đó không đội trời chung. Mẹ nó, tàn nhẫn như vậy, vậy ta không thể tự tố cáo mình rồi, chỉ bằng ra họa cho Lâm Bắc Thần đi. Ban đứng, tên đệ đệ thối háo sắc này đi. Không được, hắn sẽ khai ra ta. Chỉ bằng nghĩ cách liên thủ với đệ đệ thối háo sắc này, làm một vố lớn, trời đại hoàng tộc một vố. Cứ như vậy đi. Dù sao thì đệ đệ thối háo sắc này, dáng người thực ra cũng không tệ. Cơ bắp cuồn cuộn, làn da rất trắng, thêm với cái bản mặt đẹp trai chết người kia. Kiếm tuyết vô danh nghĩ tới nghĩ lui, không khỏi lau nước miếng. Trong lòng của nàng đã bắt đầu phải trả kế hoạch. Con giả bộ thanh thuần với ta ư? Lâm Bắc Thần cười cười, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này cậu nữ thần kia đoán chừng đang tưởng tượng lại thân thể của bổn mỹ nam mà chảy nước miếng phải không? Hắn lại kiểm tra phần mềm app trên điện thoại di động. Sau khi thăng cấp cảnh giới thiên nhân, phần lớn áp luyện công đều đã không còn tác dụng lớn nữa rồi. Áp kiếm thập thất bản không trọn vẹn, cái khác như kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên, thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp, ứng biến song phi, đối với Lâm Bắc Thần bây giờ mà nói đều đã mất đi ý nghĩa. Ngoại trừ vũ khí trưởng quyền quyết ra, hiện tại hắn đang thiếu công pháp tu luyện cấp thiên nhân chân chính. Kiếm thập thất có thể dùng nhưng lại không trọn vẹn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, đại khái chỉ có đến hiệp hội thiên nhân chứng nhận phong hiệu thuộc về mình, sau đó nhận được công pháp chiến kỹ thích hợp từ hiệp hội thiên nhân. Chuyện này phải đưa vào danh sách quan trọng. Ngược lại những áp mang tính công năng khác như bài đủ đắc đích, bài đủ map, kíp, máy ảnh ma thuật hay chân ái, sau khi nâng cấp công năng đã được tăng cường rất nhiều, vẫn có ý nghĩa phụ trợ quan trọng. Lâm Bắc Thần dùng bài đủ đắc đích thử nghiệm điều hướng địa cầu, kết quả lại thất bại. Còn trong mạng lưới chân ái, hai thân quả nhiên đã gửi không ít thứ riêng, nhưng mà phần lớn đều là đòi hình chụp của tiểu nhị, tiểu tam cùng tiểu hộ. Cũng tặng cho một số món quà như cá khô, bánh mì, sau đó thấy mình không để ý tới nàng, liền không liên lạc nữa. Độ thân mật của hai người dường như sắp rớt xuống giới hạn dưới rồi. Lâm Bắc Thần đang định gửi một tin nhắn hồi âm cho hải thần, giải thích một chút về nguyên nhân gần đây mình mất liên lạc. Lúc này, thiêu gia, đại sự không hay rồi. Lão quản gia Vương Trung vô cùng lo lắng, vội vã chạy tới, dáng vẻ loạng choạng như thể phía sau mông bị cái gì chọc vào. Lâm Bắc Thần tức giận, không có chỗ phát tiết. Đồ chó nhà ngươi, mỗi lần vào sân có thể thay đổi lời thoại được không? Mỗi lần đều giống như khóc tang. Nếu như ta là một tác giả văn học mạng, người sớm đã chết vạn vạn lần rồi. Có chuyện gì? Lâm Bắc Thần thở hồng hộc nói. Có công công tìm người. Vương Trùng nói. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận nói. Cung công là ai? Ồ, cái tên này rất quen. À, là đại thúc địa Trung Hải, người Minh. Hắn tìm ta, nó có tính là đại sự không hay? Có tìm ta đánh chết đồ chó nhà ngươi này tại chỗ hay không? Không, không phải là cung công, mà là công công. Vương Trùng ôm cái đuôi của hắn, nổi nóng nói. Một vị công công trong cùng tới, mang theo mấy vị đại quan hùng hổ khí thế, chỉ đích danh muốn tìm người. Thất hoàng tử điện hạ bảo ta báo cáo tin tức cho người biết, chuyện không dễ đâu, có liên quan đến việc người đi xem náo nhiệt ngày hôm nay, nghe nói nhân hoàng bệ hạ cũng tức rồi. Ồ, thì ra là người từ trong cùng tới, là vì mình đã giết mấy tên cực quang không quan trọng kia sao, thật là thú vị. Phải xem thử thái độ của hoàng thất đế quốc đối với chuyện này. Lâm Bắc Thần từ trong suối nước nóng bước ra. Vương Trung muốn hầu hạ Lâm Đại Thiếu thay y phục, trực tiếp bị Lâm Đại Thiếu một cước đá vào mông. Đồ chó này, ghét bỏ nói, bảo Thiên Thiến và Thiên Thiến tới đây. Thiên Thiến Thiên Thiến hầu hạ Lâm Bắc Thần thay áo choàng tắm, lọc khổ tóc, sau đó cùng nhau rời đi. Vương Trung đứng yên tại chỗ, sờ cái mông của mình, nơi đó có dấu chân bị thiếu gia đạp. Ông ta hài lòng thở dài một hơi mà nói, à, thiếu gia lại lớn lên rồi. Một lát sau, tại thượng triết viên tiền viện sảnh ngắm hoa, Lâm Bắc Thần khoác áo choàng tắm, nghênh ngang đi vào, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy trong sảnh có mấy tên thái giám chết tiệt. Dẫn đầu là một người thân mặc quan bào màu đỏ thẫm mạ vàng, vừa nhìn qua đã biết là thân phận địa vị cực cao, râu tóc đều màu xám, nhưng ngũ quan trắng nõn, thoạt nhìn vẫn tính là anh tuấn, lại cho người ta một cảm giác tào nhã lịch sự. Nâng như dán lên tròm râu, tuyệt đối là một lão thư sinh phong lưu. Ngoài ra còn có mấy quan viên thân mặc long bào màu tím, tuổi tác không giống nhau, đều là khí tức nặng nề, sắc mặt trang nghiêm, khí tức thờ ơ của kẻ bề trên, tự nhiên mà tản mát ra. Vừa nhìn đã biết là nhân vật quyền quý, nắm giữ đại quyền sát sinh trong thời gian dài. Mấy người kia đều là cường giả võ đạo, năng lượng dao động không thấp. Nhất là tên thái giám chết tiệt mặc quan bào đỏ thẫm mạ vàng kia, tu vi thầm sâu khó đoán, giống như vực sâu không thấy đáy. Các người tìm ta sao? Lâm Bắc Thần đi qua, đặt mông ngồi ở trên ghế chủ tọa, bưng một ly trà lên, uống một ngụm đó. Chuyện gì? Ngồi xuống nói đi. Biểu cảm của mấy người, ai nấy đều không giống nhau. Người chính là Lâm Bắc Thần. Người có biết không, lần này ngươi đã gây ra đại họa ngập trời. Một vị quan viên mặt gầy, thân gầy, mặc long bào màu tím, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, mở miệng quát mắng. Người đang dạy ta làm việc ư? Lâm Bắc Thần nghiêng mắt nhìn về phía quan viên mặt hóp người gầy này, giọng điệu không có khách khí chút nào cả. Người đây là thái độ gì vậy? Quan viên này lập tức giống như chó sói bị đạp phải đuôi, bị chọc giận, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ta chính là bộ trưởng của cảnh bị bộ kinh thành, chuyên phụ trách chuyện này. Ta tên là Hạ Sĩ Nhân. Ta tới là muốn nói cho người biết, người đại náo đại sứ quán của đế quốc Cực Quang, sát hại thần tiễn thủ của đế quốc Cực Quang, trọng thương tổng võ quan, việc xấu chất chồng. Tính chất của chuyện này rất nghiêm trọng, mang đến áp lực cực lớn cho chúng ta. Bệ hạ cũng vì vậy mà tức giận. Người... bang! Lâm Văn Thần giơ tay lên cho một cái tát. Quan viên tên Hạ Sĩ Nhân này trực tiếp quay người 720 độ, lộn ngược ra sau 360 độ, bay ra ngoài. Đổi một người biết nói tiếng người tới nói chuyện với ta. Hắn nhận lấy một cái khăn ướt màu trắng từ trong tay của Thiên Thiến, lau cái tay đã tát vào khuôn mặt đầy mỡ của Hạ Sĩ Nhân, lại nói, các người, ai tiếp theo đây? Trong sảnh ngắm hoa, lập tức trở nên yên tĩnh. Mấy quan viên trong lúc vội vã vẫn còn chưa kịp phản ứng. Đợi cho đến khi bọn họ ý thức được hạ bộ trưởng lại có thể bị đánh trước trăm mắt dõi theo, liền lập tức hét lên. Có người xông ra khỏi đại sảnh tới đỡ hạ bộ trưởng. Còn có người liền muốn động thủ với Lâm Bắc Thần. Dừng tay! Ngược lại là thái giám soái ca thân mặc quan bào màu đỏ mạ vàng kia phản ứng cực nhanh, vội vàng quát tháo ngăn cản. Uy vọng của lão già này không tầm thường. Mấy quan viên kia lập tức liền dừng tay. Trường công công, tiểu tặc này ngông cuồng, không biết trời cao đất dày. Đánh đập quan viên của đế quốc, tội không thể tha. Mấy quan viên trông có vẻ là thuộc hạ của vị hạ bộ trưởng Hạ Sĩ Nhân kia, đều với dáng vẻ có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lão thái giám cười lạnh một tiếng, bất âm bất dương hỏi. Ta hỏi các ngươi, chỉ dựa vào một cái tát vừa rồi, các người cảm thấy mình là đối thủ của Lâm Đại Thiếu sao? Mấy quan viên lập tức nghẹn họng. Câu hỏi này của ngài cũng quá không có trình độ rồi. Nhìn thấu lại không nói toạc. Cho dù không phải là đối thủ, cũng phải giả vờ làm bộ làm tịch chứ. Chúng ta cũng rất khó xử đấy. Dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp, bị người ta đánh vào mặt. Chẳng lẽ bọn họ có thể thờ ơ được sao? Tất cả lùi xuống đi, để ta tới nói chuyện với Lâm Đại Thiếu nào. Lão thái giám xua tay, không khách khí nói. Mấy quan viên lập tức mặt mày xám xịt lui ra ngoài. Lão thái giám nhìn mấy tiểu thái giám bên cạnh mình, lại nói, các người cũng lùi xuống đi. Các tiểu thái giám giống như những con gà con nghe lời cũng lùi ra ngoài. Lão thái giám mỉm cười với Lâm Bắc Thần, lại nhìn về phía Thiến Thiến và Thiên Thiên. Có gì cứ nói. Lâm Bắc Thần phát chân lên mặt bàn, cả người thoải mái dựa ra sau nói. Bổn công tử quang minh đội lạc, chính khí lẫm liệt. Có chuyện gì không thể nói với các người chứ? Thiên Thiên và Thiên Thiên cũng rất ăn ý. Một trái một phải bóp vai, đấm chân cho Lâm Đại Thiếu. Thủ pháp thành thạo, bắt đầu xòa bóp. Mí mắt của lão thái giám nhảy dựng lên. Phù trường kiểu này thật kiêu ngạo. Trong toàn bộ kinh thành, người trẻ tuổi dám ở trước mặt Trường Thiên Thiên hắn. Kinh thường bắt chẹt như vậy. Lâm Bắc Thần người tuyệt đối là người đầu tiên. Nhưng mà không có cách nào khác. Ai bảo người ta là một thiên nhân chứ? Tin tức này trước mắt chỉ có số ít người biết. Nô tài Trương Thiên Thiên bái kiến Lâm thiên nhân. Lão thái giám cung kính hành lễ với Lâm Bắc Thần. Sau đó câu thứ hai của hắn là: Hạ bộ trưởng, bọn họ không hề biết đại thiếu gia ngài đây là cường giả cấp thiên nhân. Chẳng trách. Lâm Bắc Thần bừng tỉnh muộn màng nói: Ta còn tưởng rằng một bộ trưởng rắm chó như hắn thật sự đã kiêu ngạo não tàn đến mức cho là mình có thể chỉ trích cả một thiên nhân. Lão thái giám Trường Thiên Thiên không còn gì để nói. Nay lại có thể chỉ trích người khác là não tàn. Huống hồ, hạ sĩ nhân cũng không phải là bộ trưởng rắm chó. Một trong sáu đại bộ trưởng thực quyền của cảnh bị bộ kinh thành. Trong toàn bộ đế quốc Bắc Hải cũng được coi là quan viên cấp cao. Đương nhiên, ở trước mặt một thiên nhân, nó quả thực là vẫn còn có chút không đủ.